Về quê ẩn cư Quan Vân. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhỏ giọng cãi lại, chỉ là để sau này đọc cho vui thôi, có nhất thiết phải đưa cho họ xem đâu. Lão Tú Tài nói, chỉ có đoạn về đậu phụ hơi quá thôi, còn lại đều là cách làm món ăn kèm vài câu chuyện. Như cái bánh hạt rẻ ngươi viết, ngươi ở tiệm sách đọc mà chảy cả nước miếng. Có mấy người khá giả còn lập tức đến tiệm mua về ăn. Lão Tú Tài nói, sách bán chạy nhất ở tiệm là sách học hành thi cử. Chuyện diễm tình, rồi đến chuyện kể chuyện lạ. Cuốn Hương Giã Bảo Giám của ta không ngờ lại hợp gu của những người đọc sách. 30, ta không còn chép sách học hành thi cử nữa. Ông chủ tiệm sách đưa một khoản tiền cọc, bảo ta chỉnh sửa lại cuốn Hương Giã Bảo Giám, rồi chép thêm vài bản nữa. Khi rảnh rỗi, lão Tú Tài cũng đến giúp một tay. Ban đầu chỉ bán 10 cuốn, nhưng chỉ trong một ngày đã hết sạch. Tiếng lành đồn xa, đến cả các phú ông trong vùng cũng ngồi kiệu đến mua sách. Ông chủ tiệm bánh hạt rẻ còn tìm đến tận nhà, biếu ta rất nhiều bánh. Cảm ơn cô nương, nhờ mấy dòng chữ của cô mà tiệm chúng ta làm ăn phát đạt. Người ở cả huyện bên cạnh cũng tìm đến mua bánh. Ta không khách sáo nhận lấy, rồi nói với ông đừng khiêm tốn, bánh của ông ngon chẳng kém gì bánh ở kinh thành. Đây là điều ông xứng đáng được hưởng. Ông chủ tiệm vừa lau nước mắt vừa nói, ôi, thật ra ta xuất thân từ tiệm bánh Lan Hương nổi tiếng. Nhưng ta bị các sư huynh đệ ganh ghét. Sau khi sư phụ qua đời, sư huynh cưới nhi nữ của sư phụ rồi làm chủ tiệm. Ta bị đuổi đi, kinh thành không còn chỗ cho ta. Ta đành đến cái trấn nhỏ hẻo lánh này mở tiệm bánh riêng. Nhưng người dân ở đây không có nhiều tiền, bánh của ông lại quá đắt, mà bánh hạt rẻ không bán giá cao thì không có lời. Ta suy nghĩ một lát rồi nói, hay là ông làm thêm vài loại bánh rẻ hơn đi, bánh bây giờ ta còn chẳng dám ăn nữa là. Ông ấy suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói, có một loại bánh thích hợp đấy. 31, món bánh mới của ông chủ tiệm gọi là đào tô. Ta chưa từng ăn bao giờ, dù không biết làm bánh, nhưng ta khá kén ăn. Bánh dở thì ta chẳng đụng đến, bánh ngon cũng chỉ ăn vài miếng. Ta nhấm nháp một hồi, rồi nói với ông chủ, bánh lạ thật, giòn tan thơm ngọt, nhưng cuối cùng lại có chút đắng. Có lẽ là nướng hơi quá lửa. Ông chủ ngạc nhiên, tự mình nếm thử vài miếng. Cô nương vị giác tinh thật, đúng là có chút đắng. Xem ra ta cần phải cải tiến công thức. Ông ấy nói ngày xưa đã từng ăn loại bánh này, nhưng công thức chính xác đã thất truyền. Ông ấy chỉ có thể dựa vào trí nhớ để phục chế lại. Ông ấy nói, ta sẽ cải tiến thêm. Lần sau cô nương đến nếm thử nhé, cách chương.